Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Quân Lan. Quân Lan trong mắt hơi mang mờ mịt, nhìn trước mắt mỉm cười ôn nhu nữ tử. Tiểu thư con mắt chung lóe qua một tia ngạc nhiên, không nghĩ đến cô gái này khi còn sống thế nhưng gặp như vậy tra tấn. Nàng thần sắc ôn nhu, vị cô nương này, chủ nhân nhà ta cho mời, đi theo ta đi, nàng ngẩn người. Nghĩ mình đã chết, cũng không có cái gì hảo sợ, có thiếu thư mang theo, bất quá một lát liền đến trước cửa, nàng ngước mắt nhìn này tòa tiểu tiểu khách sạn, thiếu thư đứng ở trước cửa, mỉm cười xem nàng, làm tay thế cho nàng vào đi, Quân Lan lễ phép gật đầu, cẩn thận ôm váy, dậm chân tại chỗ im lặng vào khách sạn, lòng mà ánh mắt thoáng nhìn, rột rột lỗ chuyển, chật chật. Cô nương này thật đúng là hảo xem, là loại kia điển hình ôn nhu tiên nữ bộ dáng, không trương dương lại có mũi nhọn, không cao điều lại từ có ngạo khí, khó được, chính là này trên người không sạch sẽ thực, tất cả đều là những kia dơ bẩn chi nhân mùi hôi. Đáng tiếc, nghĩ như vậy, nó long đại gia chính nghĩa bùng nổ, mở miệng liền muốn nói những gì, ánh mắt một đôi, trường tức ánh mắt thản nhiên. Hắn một cái hít vào khí, siêu, đem miệng lại nhét vào hai tiền chân trong, Quân Lan vào cửa liền nhìn thấy Trương Tức, nàng kia nhìn bất quá nhị cửu niên hoa, dung sắc diễm diễm chát tuyệt, ánh mắt trong suốt, giống như nhân gian vạn vật không ở trong mắt, gây chú ý nhìn lên liền cảm thấy không giống thế tục phàm nhân. Nàng cũng tự nhiên hào phóng, cũng không tự ti với chính mình một thân chật vật, nâng tay chậm rãi làm cái lễ. Âm sắc trầm ổn nhu hòa, tiểu nữ Quân Lan, gặp qua vị này tiên tử, nàng cũng không phải ngu dốt. Mình đã chết, nơi này một đường đi tới nhìn bao nhiêu quỷ vật, nghĩ đến tất nhiên địa ngục, chỉ là không nghĩ đến cho rằng Diêm Quan sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc. Trường tức nâng tay, còn đây là Hoàng Lương Khách Điếm, cũng không là địa ngục điện phủ, ngươi không cần như vậy câu thúc, ngồi đi, nàng ngẩn người. Vẫn là rời bước lại đây, lạnh nhạt ngôi, tiểu nữ biết mình đã muốn vào địa ngục, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở đây, lại không biết tiên tử, là có gì sự, Trường tức nhìn nàng quần áo bên trên lây dính vết máu. Màu đỏ không lắm dễ khiến người khác chú ý, nhưng không thể gạt được nàng, uống trước ly trà, được rồi đoạn đường này, không có quỷ sai dẫn, nghĩ cũng là mỏi mệt Quân Lan nhìn chén trà. Bưng lên lấy tay áo nhẹ che, liễm mày phiết mạt, lăng môi nhẹ nhàng thổi, lúc này mới tinh tế nhấp một miếng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tự nhiên hào phóng, cho cố ý làm được không giống với. Đây là nhiều năm dưỡng thành tự nhiên thói quen, một ly trà xanh vào bụng, quanh thân không sạch sẽ tận lui, nàng lại thành cái kia mềm mại huyền tân nương tử, bình thường phàm nhân chết đi. Hồn phách liền sẽ duy trì khi còn sống cuối cùng bộ dáng. Ngươi lại bất đồng, cắn lưỡi tự sát, hồn phách lại là hoàn hảo. Ngươi là cái nội tâm cực kỳ cường đại, ngoài mềm trong cứng nữ tử Quân Lan ánh mắt run rẩy. Cho thấy chủ nhân cũng không phải không thèm để ý, cũng là, loại sự tình này, không có khả năng không thèm để ý, như thế nào đều tốt, vừa chết vạn sự không, nay. Nói cái gì đều vô dụng, nàng khi đó, chỉ là không muốn bị người này, càng không muốn hắn bị buộc thỏa hiệp, tiện lợi máy quyết đoán bản thân kết thúc, nhưng không nghĩ đám kia xúc sinh, ngay cả nàng chết đi đều còn. Ta khách này sạn, có khác biệt mua bán, vừa là giấc mộng Hoàng Lương, nhị làm hậu hối dược Trường tức nâng tay lại vì nàng châm một ly. Giấc mộng Hoàng Lương có thể làm cho người đang trong mộng viên mãn nhất thế tiếc nuối. Giống như chân thật, nhưng rốt cuộc là mộng. Mộng tỉnh liền đầu thai. Lưu lại cảm tình làm thù lao, thuốc hối hận có thể làm cho người trở lại từng. Tại chân thật trong thế giới. Thay đổi bi thảm, lau đi tiếc nuối. Bất quá có phiêu lưu. Rất có khả năng cái gì cũng thay đổi không được. Mà đại giới là nhiều năm tự do cùng với cả đời chân tình, ngươi có thể tới bản quân khách này sạn. Nội tâm liền có này nhị vật này sở cầu. Như thế, ngươi muốn sao? Nàng mỉm cười nhìn về phía nàng. Quân Lan buông mi nhìn trong chén trà còn tại có hơi gợn sóng mặt nước. mím môi, ngươi nói làm thật, thật có thể trở lại quá khứ, thay đổi hết thảy, cũng không phải, bản quân tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng thế giới là thật sự, không phải như mộng bình thường tự mình khống chế, mỗi người đều là sống, có tư tưởng của mình, ngay cả bản quân cũng vô pháp cam đoan người bên ngoài nhất cử nhất động là như thế nào. Ngươi duy nhất ưu thế, liền là bản quân cùng biết từng phát sinh hết thảy, vậy cũng nên là vô cùng tốt, Quân Lan nói. Nhỏ, ta có thể hỏi hỏi, thuốc hối hận, cụ thể cần trả giá cái gì? Nàng trần chờ một cái chớp mắt, liền ngước mắt nói, ngươi cuộc đời này tuổi thọ vốn là 68 năm. Một năm tuổi thọ, trăm năm tự do, nếu ngươi phải hối hận dược, cuộc đời này sau đó, vô luận thành bại, liền phải trả giá 6.800 năm tự do làm nô. Mà ngươi cả đời này tình cảm, đều được bản quân sở hữu, hơn 6.000 năm ân ni. Cảm tình của ta, nàng tựa hồ bị kinh sợ, tại trong thế giới của nàng, vốn không có nghe qua loại này giao dịch, Trường Tức không hề nhiều lời, tùy ý nàng ngồi ở đó cố tự suy xét, Quân Lan tuy rằng kiên cường, được tính tình ôn nhu. Nàng không phải là không sợ người lạ tiên những chuyện kia, càng không phải là không hận, chẳng qua là cảm thấy, không thể dùng người bên ngoài sai lầm đến trừng phạt chính mình. Nhưng hôm nay, cơ hội đang ở trước mắt, nàng có thể trở về, hết thảy đều có thể thay đổi, nàng có cơ hội, cầm lại bản thuộc về mình hạnh phúc, hơn nữa, nàng chết, nàng không yên lòng hắn, Mạnh gia cả nhà trung liệt. Tổ tiên theo quá tông hoàng đế liền là trung quân ái quốc tướng môn. Đến lúc đó, hắn như thế nào giải quyết? Như thế, ta cũng là nguyện ý. Liền, muốn kia thuốc hối hận đi, nàng nhẹ giọng nói. Trường Tức tiếp nhận thiếu thư đưa tới kim bạc, đặt ở trước mặt hai người. Vậy liền nói của ngươi kiếp trước đi ta sao? Quân Lan cười cười, mang theo một chút đùa cợt. Tiểu nữ họ Trúc, khuê danh Quân Lan. Từ nhỏ liền cùng Trấn Quốc công phủ thế tử ra, thiếu niên tướng quân Mạnh Nguyên có hôn ước nói đến đây. Nàng ánh mắt chạm tỏa sáng, hai má ửng đỏ, nhìn ra được cực thích vị hôn phu của mình. Ta tất nhiên là biết, mình cùng thân phận của hắn không hợp, nhưng ta hai người thanh mai trúc mã, sớm đã hai tâm tương hứa. Hắn đối với ta ưng thuận hứa hẹn, một khi bình ổn man tộc chi chiến, liền dục ngựa dơ roi. Trở về cưới ta, Chúc Quân Lan con mắt chung một điểm trong suốt. Hồi tưởng chuyện cũ, trên mặt ngọt ngào lại dẫn bi thương. Châu lệ nện ở mặt bàn, liền lại là thê lương cười. Chúc Quân Lan cũng là thư hương môn đệ. Gia gia của nàng chính là thái tử thiếu phó. Khi đó vì củng cố thái tử địa vị, Mạnh Nguyên chờ một đám đại thần chi tử liền cùng thái tử một đạo nhận học. Công chúa Thiên Kim nhóm, bao gồm Chúc Quân Lan. Cũng tại trong đó học tập, bất quá lại cho Nam Nhi không ở một chỗ. Sau này khi Mạnh Nguyên từ nhỏ nghịch ngợm, thường xuyên vụng trộm treo tường đầu nhìn cách vách tiểu cô nương nhóm. Đối Chúc Quân Lan một chút liền thích, thường thường ẩn giấu điểm tâm trái cây chờ ăn ngon, chờ nàng đi ngang qua đầu tường liền tạp đến trên đầu nàng. Bị nàng trừng mắt cũng hi hi ha ha, đắc ý chính mình hội đòi nữ hai tử niềm vui. Chúc gia lão thái quân sớm đã qua đời, Chúc phu nhân năm đó khó sinh, sinh hạ nữ nhi sau vẫn triền miên giường bệnh, tại Chúc Quân Lan 3 tuổi năm ấy không có, Chúc Phong không có thê tử, buồn bực không vui, sau này phấn chấn lên, lại thê cả đời không hề cưới nhị thê, liền là nạp thiếp cũng phải làm thê tử giữ đạo hiếu 3 năm lại vừa. Chúc lão gia tử cuối cùng là đáp ứng, Chúc Phong tài hoa hơn người. Lại không muốn giống cha thân một dạng đi Hàn Lâm viện phí hoài. Hắn tùy ái nữ nhi, nhưng là vừa thấy độc nữ, liền nhớ tới qua đời phu nhân, dứt khoát tại Chúc Quân Lan 4 tuổi năm ấy theo phụ thân của Mạnh Nguyên. Trấn Quốc công Mạnh An cùng ra quân, hắn làm quân sư, cho Mạnh An tham thảo quân tình, gặp lại hận muộn, dẫn vì chi kỷ, hai người tiện lợi tức trao đổi tín vật, làm bái kết huynh đệ. Chỉ là sau này, quân địch ban đêm theo, hỗn loạn chung, Chúc Phong thay Mạnh An ngăn trở hai bay tới Vũ Tiễn. Thở dốc cơ hội, Cường Trống đem phu nhân cùng mình đính ước tín vật giao cho Mạnh An. Khẩn cầu hắn mang cho nữ nhi, ta cả đời này, không phụ Thiên Thiên, lại chỉ sợ nàng, oán ta chưa từng đối xử tử tế nữ nhi. Hiếu kính lão phụ, Quân Lan vẫn còn nhớ năm đó Mạnh An đem lời nói này cho Trúc lão gia tử khi bộ dáng. Mạnh An tự trách bi thống, đối Trúc gia lòng mang áy náy. Toàn bộ Trúc gia chỉ còn lại có lão đầu cùng bất quá 7 tuổi bé gái mồ côi. Mà tại 2 năm sau, Trúc lão gia tử cũng không kiên trì nổi. Lâm Trung là lúc bất đắc dĩ chấp nhận đề nghị của Mạnh An. Nhưng cháu gái cùng thế tử đã kết hôn ước, sau này cũng có cái dựa vào đầu, liền này buông tay nhân gian, kinh thành ồn ào huyên náo. Trúc Quân Lan là sao chổi xui xẻo, trời sinh khắc lục thân mệnh, như hôm nay sát cô tinh, một thân một mình, trong phủ hạ nhân tất cả đều chạy cái không ảnh nhi. Sợ bị khắc chết, nào biết quay đầu Trấn Quốc Công liền đem Quân Lan tiếp vào trong phủ. Tuyên bố tiểu nhi cùng Trúc Quân Lan sớm có hôn ước. Hắn cùng Trúc Phong năm đó ở chiến trường cũng đã định ra. Sau này lại nói lung tung Trúc Quân Lan không tốt, liền là chửi bới Trấn Quốc Công ra tương lai con dâu. Bên ngoài lời đồn đãi bình ổn, đều cảm thấy Trúc Quân Lan thật sự may mắn, như vậy mệnh cứng rắn người. Đến tình cảnh này, Trấn Quốc Công phủ lại vẫn nguyện ý thực hiện hôn ước. Đổi nhà người ta, không sớm liền âm thầm xuống tay, giết chết cho qua chuyện sao? Quân Lan vốn cho là mình nay vào Trấn Quốc Công phủ liền là nước sôi lửa bỏng. Ai ngờ Mạnh gia thượng hạ đối với nàng thập phần chiều mến. Lên đến Mạnh lão gia tử, xuống đến, nàng vị kia 12 tuổi vị hôn phu. Hai người từng tại quốc tử giám trong đọc sách thì hắn liền duy chỉ có thích cùng nàng khó xử. Không phải tìm gì đó tạp nàng đâu, liền là khó được nam nữ cùng một chỗ thượng giảng bài là lúc. Kéo tóc của nàng, trêu đùa nàng, Trúc lão gia tử khi đó hấp hối. Vì nàng định ra hôn ước là nhìn nàng về sau có thể vững vàng cả đời. Không bị bọn đạo trích khi dễ, lúc này mới ứng Mạnh ra. Nàng biết là vì muốn tốt cho nàng, liền cũng không có cự tuyệt, Mạnh gia có gia huấn, 30 không con lại vừa nạp thiếp, mà cả đời tất yếu trân trọng thê tử, bằng không đằng roi 100, trục xuất khỏi gia môn. Tại Mạnh gia, Mạnh Nguyên càng thêm không kiêng nể gì, thường xuyên chạy tới cùng nàng chơi đùa, còn thường yêu tại trước mặt nàng vũ giao làm khỏe, biểu hiện chính mình uy vũ. Hai người dần dần lớn lên, ngược lại gặp mặt thiếu đi, chỉ là hai mắt nhìn nhau, liền song song đỏ mặt. Quân Lan trong lòng biết mình cùng thân phận của hắn thiên xoa địa biệt. Liền dưới chân khổ công phu luyện tập cầm ký thư họa, thi thư ca phú, phụ nói dung công, mọi thứ đều đứng đầu. Nàng thích hắn, liền muốn càng cố gắng, đem chính mình biến thành ưu tú hơn người. Vì hai người tương lai cố gắng, hết thảy đều vừa vặn tốt. Bọn họ lẫn nhau tâm ý thương thông, trưởng bối cũng vui vẻ, vốn định chờ nàng cập kê sau đó, đầy 16 liền chính thức thành thân, ai ngờ nàng cập kê không lâu, man tộc xâm chiếm, Mạnh An lớn tuổi, Mạnh Nguyên đã muốn 18 nhi lang, không muốn lão phụ một mình xuất chinh, theo cùng thượng chiến trường, đối với nàng hứa hẹn, đợi cho trở về là lúc, liền cùng nàng thành thân, sau này. Hết thảy đều trở nên thập phần mạc danh, hoàng đế bệ hạ đột nhiên có cái nghĩa muội, cô gái này hết sức lợi hại, tài hoa hơn người, tuy là sinh ra hương giã, không gì quy củ lễ phép, nhưng là xuất khẩu thành thơ, khiến cho người động dung, cô gái này ngay từ đầu cùng nàng giao hảo, nàng cũng thập phần thưởng thức đối phương như thế tài tình. Chỉ là nàng lời nói bên trong luôn luôn cùng nàng hỏi thăm Mạnh Nguyên. Quân Lan trong lòng liền không lắm vui vẻ. 2 năm sau, man tộc bị đánh đuổi, nguyện ý chấp nhận hòa bình. Mạnh gia phụ tử lúc này mới khải hoàn về triều, nhưng là man tộc đại quân hướng hoàng đế thỉnh cầu cưới Thanh cùng công chúa. Lấy Trương Hiển thành ý, này Thanh cùng công chúa, chính là nàng kia, người đương thời hết sức kỳ quái. Người này không cần thật công chúa, muốn cái nghĩa muội làm gì? Hết chương.